Phong Thần Châu, chương 3119, Quỷ Đan Vương là vương của vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, đều mang vẻ tươi cười. Ta của hôm qua, người không thèm để ý. Ta của hôm nay, người không với cao nổi. Tuy không nói khoa trương như vậy, chuyện này cũng không phải bọn họ ra tay. Nhưng bây giờ cảm thấy thật sự rất tốt. Xem thường người khác, xem thường ai đó. Các ngươi cho rằng bọn ta làm việc cho bản thân sao? Đây là làm việc cho Tần Ninh công tử. Xem thường Tần Ninh, sẽ có một kết quả tốt sao? Lúc này, tầng lớp cấp cao bên trong Thái Ất Thiên Tông đều không biết nguyên do. Tình huống gì đây? Hai người chân võ thành chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử có núi dựa lớn như vậy. Không bao lâu, đạo trưởng Thái Ất trở lại. 17 lá bồ đề Linh Diệp là phần dư còn lại cuối cùng của Thái Ất Thiên Tông. Đạo trưởng Thái Ất giờ phút này mang theo một tia thận trọng. Ngụy Tiên Sinh nhận lấy bồ đề Linh Diệp, từ từ nói. Hôm khác, nếu như để ta biết Thái Ất Thiên Tông các ngươi còn xuất hiện bồ đề Linh Diệp, bổn tọa nhất định sẽ tiêu diệt Thái Ất Thiên Tông ngươi. Lời vừa dứt, Ngụy Tiên Sinh xoay người liền muốn rời đi. Dám hỏi các hạ, đạo trưởng Thái Ất giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn lấy can đảm nói. Dám hỏi các hạ là người phương nào? Tại sao làm việc này? Bổn tọa Quỷ Đan Vương Ngụy Việt của Vạn Thiên Các. Tại sao làm việc này? Ngụy Tiên Sinh từ từ nói. Người còn không có tư cách biết. Lời vừa dứt, mấy thân ảnh rời đi. Bên trong đại sảnh, yên tĩnh không tiếng động. Đạo trưởng Thái Ất giờ phút này ánh mắt lóe lên. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, huyền đan sư cửu phẩm uy danh lẫy lừng trên đại lục Vạn Thiên. Có thể luyện chế ra huyền đan cửu phẩm dùng cho vương giả. Quỷ Đan Vương là vương của vương. Rốt cuộc xảy ra chuyện ra. Sắc mặt đạo trưởng Thái Ất tái xanh, thấp giọng quát. Tại sao trước đó bồn tỏa không biết gì cả? Lúc này bên trong đại sảnh, mọi người yên lặng, dần dần, đạo trưởng Thái Ất tiếp tục nói. Chuyện hôm nay nếu truyền ra thì giết chết bất luận tội, lần này, không phải xấu hổ mất mặt đơn giản như vậy, mà nếu tin tức truyền ra, Thái Ất Thiên Tông bọn họ bất hòa với Vạn Thiên Các, cách trương.